Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, ánh sáng. Oan. Đột nhiên, một cái to lớn phù hiệu màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sân, đem bao phủ ở trên không phòng ngự đại trận đập phá thành mảnh nhỏ. Âm khí nồng nặc dâng lên ra, nhuộm đen cả bầu trời. Kim Sơn tự con lừa chọc vậy mà tìm được nơi đây. Mặt nạ nữ đi ra cửa phòng, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hiển nhiên là biết địch nhân nội tình. Nàng quay đầu nhìn về phía lơ lửng giữa không trung thân mã, một mặt nhu tình, nói: Bì Bảo, hôm nay việc này nước quá sâu, ngươi đem cầm không được. Đi lúc trước Vi Nương nói cho ngươi lối đi bí mật rời đi nơi này, ta rất nhanh liền biết theo sau. Hừ, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy. Đúng lúc này, một cái đầu mang tử dương khăn vuông, người mặc áo bát quái lão đạo sĩ xông vào trận đến. Chỉ gặp hắn một tay cầm kiếm, một kiếm một cái mặt nạ nô, mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Không nghĩ tới núi Long Hồ Trương Thiên Sư cũng tới. Thật đúng là để mắt ta Yến Tử Tô. Mặt nạ nữ tà mị cười một tiếng, tiến lên trước một bước, đem thân mã ngăn ở phía sau. A-di-đà Phật, yêu nữ, ngươi lục sát ngàn vạn phàm nhân, thôn phệ huyết tinh, phụ cận châu huyện cơ hồ trở thành quỷ, ngươi nghiệp chướng nặng nề, còn không vươn cổ liền giết, chờ đến khi nào? Một cái tai dài bụng lớn mập hòa thượng tay nâng kim bát đi đến. Hắn mỗi đi một bước, đại địa liền biết rung động một cái. Tai dài Phật, Trương Thiên Sư, Phật đạo hai mạch đều đến. Còn có ai? Đều đi ra đi. Yến Tử Tô cười lạnh nói: Yêu ma quỷ quái, người người có thể chu diệt. Đại Càn Ti đại giáo úy, Vệ Uyên đến vậy. Đúng lúc này, một cái thân mặc chiến giáp đồng thau, tay cầm tám mặt hán kiếm nam tử ngẩng đầu mà bước đi vào sân nhỏ. Thanh âm uy nghiêm vang tận mây xanh: Các ngươi bất quá là tham luyến chúng ta sau khi chết lưu lại tinh nguyên thôi. Trảm yêu trừ ma, nói như vậy đường hoàng, cũng liền chỉ có thể lừa gạt những người phàm tục kia. Yêu ma ăn người, các ngươi hút yêu ma tinh nguyên, cùng chúng ta lại có gì khác nhau? Yến Tử Tô càn rỡ cười to, vô biên oán khí tụ đến, đem nó tôn lên càng phát ra yêu dị. Cùng trong lúc nhất thời, nàng cũng tại hướng thân mã nhỏ giọng truyền âm: Bảo Nhi, đợi chút nữa tìm đúng cơ hội nhất định muốn rời đi nơi này. Trốn được càng xa càng tốt, mẫu thân sau đó đã tới tìm ngươi. Ai? Thân mã yên lặng thở dài một hơi. Kỳ thật hắn đã sớm biết theo mộng cảnh kéo dài tới, nhất định sẽ có loại này cầu huyết sự tình tìm tới cửa. Vạn chết mài tâm đại pháp, mượn phàm nhân suy nghĩ nhập mộng, là mộng cảnh, sao lại không phải thân mã trong lòng khốn cảnh? Hắn có thể từ chỗ đầu nguồn phá vỡ cái mộng cảnh này, nhưng lại không cách nào ly rõ ràng trong lòng lấy hay bỏ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, như hắn không có bất kỳ cái gì ký ức, trọng sinh vì mặt nạ nữ con trai. Hôm nay kiếp, cho dù có thể trốn, cuộc sống về sau cũng bất quá là lặp lại mặt nạ nữ đường cũ thôi. Tại oán hận cùng giết chóc bên trong còn sống, cuối cùng bị cái gọi là chính đạo nhân sĩ giết chết. Nhưng hắn là thân mã, trong lòng có kiên cường tín niệm, cũng có mềm mại chỗ. Hắn có thể đánh nát trời này, có thể vỡ vụn đất này, lại không cách nào đối với người thân cận nhất hạ thủ. Yêu nữ, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, nhìn bản giáo úy chém ngươi. Vệ Uyên dậm chân hướng về phía trước, trong tay tám mặt hán kiếm leng keng rung động, như bạch hổ gào thét, nhiếp nhân tâm phách. Ha ha, ai sống ai chết còn chưa biết đây. Yến Tử Tô phía sau tóc dài cấp tốc sinh trường, nhiễm âm lãnh sát khí, trong suốt như ngọc ngón tay biến bén nhọn mà dữ tợn. Mà trên người màu hồng váy dài cũng thay đổi thành màu đỏ. Cả người nhìn mười phần tà dị. Leng keng, tám mặt hán kiếm cùng móng tay đụng vào nhau, lập tức tia lửa văng khắp nơi. Trong không khí vang lên chói tai tiếng oanh minh. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Không hổ là trăm năm mặt nạ, có chút đạo hạnh. Trương đạo trưởng, chúng ta cũng cùng lên đi. Tài dài Phật sờ sờ bụng bự, khắp khuôn mặt là nụ cười hiền lành. Hắn nâng lên trên tay kim bát, một đạo mãnh liệt ánh sáng vàng nháy mắt phá vỡ tầng tầng lớp lớp âm khí, chiếu rọi ở Yến Tử Tô trên thân. Trương Thiên Sư tự nhiên cũng là không rơi vào thế hạ phong. Chỉ gặp tay hắn cầm kiếm gỗ đào không ngừng trong hư không ngoác ngoác vẽ tranh. Một rồng một hổ hai tôn thần hình rất nhanh hiển hóa ra ngoài, hướng mặt nạ nữ đánh tới. Giết! Yến Tử Tô từ trên búi tóc rút ra một cây cây châm. Mới vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa giống như trở thành quỷ. Vô số ác quỷ dương nanh múa vuốt, gầm thét, gào thét, thanh thế hùng vĩ. Một hồi đại chiến như vậy mở màn. Tiếng gào thét, vàng đá tiếng va đập, thần thông tiếng va chạm, đủ loại âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ. Gió lạnh rít gào, cát bay đá chạy, chém giết vô cùng kịch liệt. Chỉ chốc lát sau, Tai Dài Phật, Trương Thiên Sư, Vệ Uyên nhao nhao bị thương. Trên thân tất cả đều là dữ tợn vết chảo. Đương nhiên, bị thương nghiêm trọng nhất hay là Yến Tử Tô. Lấy một địch ba, nàng lực có thua. Bảo Nhi, ngươi làm sao còn không rời đi? Đi mau a! Yến Tử Tô hướng thân mã nhìn bên này liếc mắt, truyền âm thúc giục nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên thực tế, thân mã rất muốn nói, liền các ngươi cái này chơi nhà tròi gánh xiếc, hắn một cái tay liền có thể quét ngang. Bên kia có chỉ nhỏ mặt nạ, tựa hồ đối với cái này yêu nữ rất trọng yếu. Chúng ta không bằng trước bắt giết hắn lại nói. Tai Dài Phật trong mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía thân mã. Trương Thiên Sư cùng Vệ Uyên lẫn nhau liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. Bạch, sau một khắc, mấy đạo tia sáng cùng nhau bổ về phía trong sân thân mã. Thần uy huy hoàng, mang theo cực hạn sát ý. Bọn chuột nhắt ngươi dám. Yến Tử Tô cuồng nộ, lệ khí cùng sát khí trước nay chưa từng có nồng đậm. Nàng tóc đen điên cuồng sinh trưởng. Ở mảnh này tiểu viện bên trong có che khuất bầu trời dấu hiệu. Có sơ hở, giết. Vệ Uyên thay đổi mũi kiếm. Tám mặt hán kiếm nâng quá đỉnh đầu, nhảy lên, sau đó bổ ngang thẳng xuống dưới. Một kích này nếu là đánh trúng, Yến Tử Tô không chết cũng phải trọng thương. Mà đổi thành một bên, Trương Thiên Sư cùng Tai Dài Phật còn tại hướng thân mã công kích. Mục đích của bọn hắn chính là vì nhường Yến Tử Tô tâm loạn. Rất rõ ràng, bọn họ thành công, đừng tổn thương con ta. Yến Tử Tô thê lương gào thét, trên thân bắn ra âm khí xông thẳng lên trời. Nàng không quan tâm, lấy mặt nạ thân thể ngạnh kháng tám mặt hán kiếm, trực tiếp vọt tới thân mã trước mặt, mà bộ ngực của nàng lúc này đã bị xé mở một đạo thật sâu miệng, không thấy máu dịch nhỏ xuống, thế nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của nàng ở trên phạm vi lớn suy yếu. Bảo Nhi, ngươi không sao chứ? Thanh âm ôn nhu lần nữa truyền vào thân mã trong tai. Yêu nữ đã trọng thương, đại gia lại tăng thêm sức, đưa nàng xuống địa ngục. Vệ Uyên lạnh lùng nói ra, trong mắt còn mang theo một tia mịt mờ tham lam. A-di-đà Phật, Tai Dài Phật chắp tay trước ngực, niệm tiếng niệm Phật, từ bi ánh sáng chiếu sáng khắp nơi nhân gian. Thiện, Trương Thiên Sư đánh cái chắp tay, cười tủm tỉm đáp, ai? Lúc này, thân mã bay lên, thở dài một hơi, chỉ một thoáng. Cả phiến thiên địa mưa gió biến hóa, mảng lớn mây đen ngăn trở mặt trời, thỉnh thoảng còn có tia chớp đánh rớt. Hắn duỗi ra tay nhỏ, sờ nhẹ Yến Tử Tô cánh tay. Trên người nàng vết thương qua trong giây lát liền khôi phục, đầy người oán khí cùng lệ khí cũng biến mất hết sạch. Bảo Nhi, ngươi, chấm ngoặc kép. Yến Tử Tô vô cùng kinh ngạc, một bộ không dám tin bộ dáng. Cái này... Cách đó không xa, Trương Thiên Sư, Vệ Uyên, Tai Dài Phật đều lộ ra vẻ sợ hãi, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Đây là cái gì quỷ dị? Thở dài một tiếng, có thể ảnh hưởng thiên địa khí tượng. Ta lựa chọn không được ra đời, cũng lựa chọn không được mẫu thân, nhưng ta lại thân có tín niệm. Nhân sinh là được như thế không hoàn mỹ. Không hoàn mỹ lại có làm sao? Vạn vật đều có vết rách. Kia là chiếu sáng tiến đến địa phương. Nói xong, trước mắt Trương Thiên Sư, Vệ Uyên, Tai dài Phật nháy mắt vỡ vụn. Đại địa, nhà gỗ, cỏ cây cũng là như thế. Yến Tử Tô mang theo nụ cười thản nhiên cũng biến mất. Toàn bộ thế giới, chỉ còn lại có một sợi nhàn nhạt chiếu sáng ở thân mã trong tâm khảm. Kia là nhất nguyên sơ địa phương. Oa oa oa, sinh, sinh, là cái con trai. Ngoặc kép, lại là một giấc mộng bắt đầu. Giống như không có điểm cuối cùng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.